Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lát nữa thôi, ta còn có vài việc cần dặn dò. Dù Thương Hải Tông muốn đến Hỗn Độn Tinh Hải, cũng không phải một hai ngày là đến được. Lộ Thần dự định bàn giao một số việc trong thời gian tới. Lộ Thần vừa dứt lời, liền đứng dậy khỏi chỗ ngồi, rồi bảo Lộ Trường Phong phát một công văn. Hắn định tổ chức đại hội tu chân giả. Hiện nay đại hội tu chân giả không còn giới hạn trong một thế giới, chỉ cần tổ chức đại hội tu chân giả, các thế lực tu chân ở Hỗn Độn Tinh Hải đều sẽ đến tham dự. Đương nhiên, chỉ có những thế lực tương đối mạnh mới có thể tham gia. Công văn của Đại Hạ Hoàng Triều được phát đi, các thế lực lớn ở Hỗn Độn Tinh Hải nối tiếp nhau đến Hắc Long Thành. Khi mọi người nghe nói lần này đại hội tu chân giả do Thiên Đế tự mình chủ trì, thì đoán chắc Đại Hạ Hoàng Triều sắp có chuyện gì xảy ra. Mỗi lần Thiên Đế chủ trì đại hội tu chân giả thì chắc chắn có việc trọng đại, khả năng lớn là có ngoại địch xâm lấn. Ba ngày sau, đại hội tu chân giả được tổ chức tại Nghị Chính Thính, Hắc Long Thành. Các đại thế lực cao tầng ngồi dưới Nghị Chính Thính, tiên tĩnh chờ đợi Lộ Thần trên long ỷ lên tiếng. Lộ Thần liếc nhìn các tu sĩ trong đại sảnh, rồi mở miệng, lần này triệu tập đại hội tu chân giả chủ yếu vì một việc, ngoại địch sắp xâm lấn Hỗn Độn Tinh Hải. Thế lực đó là một đại tông môn, nắm giữ tu sĩ cảnh giới thánh nhân. Nghe vậy, đại sảnh lập tức náo loạn. Quả nhiên có địch nhân xâm lấn, trời đất ơi, thánh nhân cảnh, Hỗn Độn Tinh Hải chẳng phải xong rồi sao? Làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao địch nổi thánh nhân? Các ngươi vội gì? Thiên Đế bệ hạ nhất định có cách. Nhưng đó là thánh nhân mà. Thiên Đế bệ hạ hiện giờ chắc chưa đạt tới cảnh giới thánh nhân chứ? Nghe những lời bàn tán xôn xao trong đại sảnh, Mộ Thần không lên tiếng ngăn cản, mà để họ tự do nghị luận. Đối với Lộ Thần, mỗi lần Đại Hạ Hoàng Triều gặp nguy cơ đều là cơ hội để chỉnh hợp lực lượng. Chỉ cần gặp nguy, nội bộ Đại Hạ Hoàng Triều sẽ có thế lực muốn phản bội. Chỉ cần loại bỏ những thế lực có ý đồ phản bội, những kẻ còn lại đều trung thành với Đại Hạ. Qua nhiều lần sàng lọc, cuối cùng chỉ còn lại những người trung thành tuyệt đối với Đại Hạ Hoàng Triều. Ngộ Thần mỗi lần gặp nguy đều tổ chức đại hội tu chân giả, một mặt để mọi người biết tình hình của Đại Hạ, tạo ra cảm giác cấp bách, mặt khác mượn cơ hội này để thử xem có thể nào dẫn ra những kẻ có ý đồ bất chính. Nếu chỉ đơn thuần giải quyết nguy cơ lần này, chỉ cần Mục Tình Lam là đủ, không cần báo cho những người này. Nhưng nếu cứ làm như vậy, mỗi lần đều do hắn ra tay giải quyết, những người này chẳng cần làm gì, thì sau này người Đại Hạ sẽ mất đi ý thức về nguy cơ. Thậm chí, họ có thể cho rằng chỉ cần Đại Hạ có Thiên Đế là đủ, những việc khác không liên quan đến họ. Lộ Thần cần làm là để họ có ý thức về vai trò của mình, để họ hiểu rằng vận mệnh của họ gắn liền với Đại Hạ Hoàng Triều. Không biết bao lâu sau, đại sảnh dần yên tĩnh trở lại. Lúc này, mọi người thấy Thiên Đế vẫn bình tĩnh ngồi trên long ỷ, dường như không hề để ý đến nguy cơ lần này. Mọi người không khỏi nghĩ, chẳng lẽ Thiên Đế đã sớm đột phá đến cảnh giới thánh nhân, vì vậy mà ngài mới bình tĩnh như thế? Đúng lúc đó, một tu sĩ can đảm lên tiếng hỏi, Thiên Đế bệ hạ, không biết bệ hạ hiện tại ở cảnh giới nào? Đại hội tu chân giả đề cao sự cởi mở, đó là chủ trương nhất quán của Lộ Thần. Đối với câu hỏi thẳng thắn về cảnh giới của mình, Lộ Thần không hề để tâm, hắn nhàn nhạt đáp, quy khư cảnh bát trọng. Nghe vậy, đại sảnh lại xôn xao, thật sự là rắc rối. Thiên Đế chỉ mới ở cảnh giới quy khư, làm sao địch nổi tu sĩ cảnh giới thánh nhân? Chẳng lẽ Đại Hạ Hoàng Triều sắp bị diệt vong? Đại Hạ Hoàng Triều mới lập chưa được trăm năm, làm sao có thể nhanh chóng bị diệt vong như vậy? Có người buồn rầu, thì có người vui mừng. Thiên Đế luôn kìm hãm sự phát triển của các đại thế lực. Sự tồn tại của Đại Hạ Hoàng Triều đối với nhiều thế lực tu chân không phải điều tốt. Nay Đại Hạ Hoàng Triều sắp bị diệt, đối với những thế lực đó, đó là ánh bình minh của một thời đại mới. Ánh mắt Lộ Thần quét khắp đại sảnh thảo luận chính sự, phân tích sắc mặt mỗi người. Hắn nhận ra có không ít người đã nảy sinh ý định quy phục Thương Hải Tông, nhưng hắn không hề để tâm. Hiện giờ hắn đã bố trí cẩm y vệ vào các đại thế lực, chỉ cần những thế lực đó có động tĩnh bất thường, hắn lập tức phát hiện được, đến lúc đó rồi tính. Đại sảnh thảo luận chính sự lâu mới dần yên tĩnh lại, thấy không ai nói gì nữa, Lộ Thần lên tiếng, địch nhân lần này rất mạnh, nhưng chẳng tuyệt đối sẽ không để chúng tiến vào Hỗn Độn Tinh Hải. Hỗn Độn Tinh Hải là quê hương chung của chúng ta, ta tin các ngươi cũng không muốn để những kẻ địch này phá hoại nhà cửa của chúng ta. Nghe Lộ Thần nói vậy, nhiều người chỉ muốn cười. Trong mắt họ, ai là người thống trị thực ra không quan trọng, ai thắng, họ sẽ theo phe thắng cuộc. Họ tin rằng, chỉ cần sớm theo phe xâm lược Hỗn Độn Tinh Hải, thì thế lực đó sẽ không khó dễ họ. Dù một số người trong lòng đã nghĩ đến phản bội, nhưng họ vẫn tỏ ra một bộ sẵn sàng cùng Đại Hạ Hoàng Triều sống chết cùng nhau. Thỉnh bệ hạ yên tâm, Tiên Hỏa Tông chúng ta nhất định sẽ hết sức chống cự thế lực ngoại vực xâm lấn. Thiên Địa Môn chúng ta, tùy bệ hạ điều khiển. Hàn Nguyệt Tông chúng ta, tuân theo mọi mệnh lệnh của bệ hạ. Rất nhanh, Toàn bộ đại sảnh thảo luận chính sự đều là lời lẽ bày tỏ lòng trung thành của các cao tầng đại thế lực. Dù trong lòng họ nghĩ gì, lúc này thì lời hay phải nói. Thế lực xâm lược hỗn độn tinh hải còn chưa tới. Nếu họ vội vàng phản đối đại hạ hoàng triều, chắc chắn chưa kịp làm gì đã bị diệt. Nhìn thấy một số cao tầng thế lực rõ ràng lòng trung thành với mình bằng không, như lại tỏ ra một bộ vẻ chính nghĩa, Lộ Thần chỉ muốn cười. Một lát sau, Lộ Thần nói, "Trẫm tin tưởng lòng trung thành của chư vị, để ngăn chặn ngoại địch xâm lấn, trẫm dự định chỉnh hợp thêm đệ tử các thế lực, đưa họ vào đại hạ chiến long quân, tiến hành sắp xếp thống nhất." Nghe vậy, các cao tầng đại thế lực trong đại sảnh đều cau mày. Đưa đệ tử của họ vào đại hạ chiến long quân, đùa gì thế? Nếu để họ trở thành binh sĩ của đại hạ chiến long quân, thì những đệ tử đó có trở về nữa không? Ai cũng biết quân đội đại hạ hoàng triều có đãi ngộ rất tốt, vượt xa đãi ngộ của các tông môn thế lực. Tuy mọi người không muốn, nhưng lấy cớ ngoại địch xâm lấn của hạ hoàng, các đại thế lực lại không thể phản bác. Họ vừa rồi còn giả vờ trung thành, nói nghe theo thiên đế, nếu giờ phản đối, chẳng phải chứng minh họ không thật lòng? Nhưng rồi lại có người nghĩ đến, nếu đưa đệ tử của mình vào chiến long quân, liệu có thể lợi dụng họ để lấy được những vũ khí bí mật của đại hạ hoàng triều? Sự tồn tại của hỏa thần thương và hỏa thần pháo đã được các đại thế lực biết, nhưng đại hạ hoàng triều quản lý rất nghiêm ngặt, chỉ có quân đội mới được tiếp cận. Các đại thế lực từ lâu đã tìm cách thu hoạch được phương pháp chế tạo hỏa thần thương và hỏa thần pháo, nhưng cuối cùng đều thất bại. Nay đại hạ hoàng triều chủ động sắp xếp đệ tử các đại thế lực vào chiến long quân, chẳng khác nào cho bọn họ cơ hội thu hoạch hỏa thần thương và hỏa thần pháo. Đây chính là vũ khí có thể dễ dàng vượt cấp giết địch, ai mà không muốn? Đối với những thế lực muốn phản bội đại hạ hoàng triều, nếu có được vũ khí phù văn của đại hạ hoàng triều, không chỉ nắm giữ tư bản để đối kháng với đại hạ, mà còn có thể dùng chúng làm vật tế lễ dâng cho thế lực sắp xâm lấn hỗn độn tinh hải. Tin chắc rằng thế lực ấy khi có được vũ khí phù văn của đại hạ hoàng triều, dù cuối cùng không được giúp đỡ, cũng sẽ không khó xử họ. Lộ Thần thấy độ trung thành của nhiều người trong đại điện đang giảm nhanh, thậm chí có người đã xuống dưới mức âm, liền đoán được họ đang nghĩ gì. Lộ Thần vẫn chỉ cười nhạt một tiếng, những kẻ này tính toán lung tung, tiếc thay mưu đồ của chúng đã sớm thất bại. Sau đó Tổ Thần lại thực hiện một số sắp xếp khác. Lần này đại hội tu chân giả kết thúc khá nhanh, chỉ mất 2 canh giờ. Chưa đầy một ngày, đại hội tu chân giả vừa kết thúc, đại hạ hoàng triều liền lập tức ban bố thông báo về việc ngoại địch sắp xâm lấn. Tổ Thần tuy đã khôi phục ký ức về địa cầu, nhưng tư tưởng của hắn có phần khác biệt so với tư tưởng chủ lưu ở địa cầu. Có lẽ theo một số người ở địa cầu, nếu quốc gia gặp nguy, không cần phải để quá nhiều người biết, như vậy rất dễ gây ra hoảng loạn, thậm chí nguy cơ chưa đến mà nội bộ đã sụp đổ trước. Nhưng Lộ Thần lại nghĩ hoàn toàn ngược lại. Hắn cho rằng, bất kể gặp nguy cơ gì, đều phải cho dân chúng trong vương triều biết. Chỉ khi dân chúng biết mình luôn ở trong hiểm nguy, ý thức về nguy cơ, tinh thần dân tộc mới được khơi dậy. Hơn nữa, sớm trải qua một vài nguy cơ nhỏ sẽ tôi luyện tinh thần mọi người. Đến khi gặp đại nguy, dù là cá nhân hay cả hoàng triều đều có khả năng chống đỡ nhất định. Nếu cứ mãi thuận buồm xuôi gió, không cho dân chúng biết chuyện gì xảy ra, thì dù có chuyện gì, mọi người cũng cảm thấy xa vời, không liên quan đến mình. Đại hội tu chân giả kết thúc, Lộ Thần trở về ngự thư phòng, bắt đầu xem xét các báo cáo phát triển của các đại tông môn mà các đại thế lực nộp lên. Từ khi tất cả thế lực ở hỗn độn tinh hải đều nằm trong sự kiểm soát của đại hạ hoàng triều, cứ mỗi lần tổ chức đại hội tu chân giả, các đại thế lực đều phải nộp báo cáo phát triển của tông môn trong những năm gần đây, để thiên đế hiểu rõ tình hình phát triển của họ. Đương nhiên, có một số thế lực chọn giấu giếm một số việc, như có Cẩm Y vệ. Dù chúng giấu giếm thế nào cũng bị điều tra ra. Khi Lộ Thần đang xem xét các báo cáo phát triển của các đại tông môn, Mục Tình Lam xuất hiện bên cạnh Lộ Thần. Nàng hơi tò mò hỏi, bệ hạ trực tiếp nói cho họ về việc ngoại địch xâm lấn, chẳng lẽ không sợ gây ra hoảng loạn, chẳng may sẽ có người chọn liên lạc với Thương Hải Tông trước? Mục Tình Lam có vẻ chưa hiểu cách làm của Lộ Thần. Nếu là nàng, nàng sẽ âm thầm giải quyết Thương Hải Tông. Dù sao với thực lực của nàng, đối phó với nguy cơ này vẫn không khó. Quan trọng nhất là Thương Hải Tông lần này rất có thể sẽ phái một vị thánh nhân đến. Có thánh nhân tồn tại, các thế lực của đại hạ hoàng triều cũng không giúp được nhiều, càng không cần thiết phải nói chuyện của Thương Hải Tông cho họ biết. Việc này nói cho các thế lực ấy, ngoài việc gây ra hoảng loạn, dường như không có tác dụng tích cực nào. Nghe Mục Tình Lam, Lộ Thần vừa xem báo cáo trên tay, vừa cười nói, nếu thật sự có thế lực nào dám làm như vậy, thì đối với đại hạ hoàng triều lại là chuyện tốt. Cái này, Mục Tình Lam dường như hiểu ra điều gì. Thiên đế đây là muốn tận dụng nguy cơ này để thanh lọc những thế lực bất an trong đại hạ hoàng triều. Tu chân giả đại hội kết thúc, đại hạ hoàng triều lập tức công bố tin tức ngoại địch xâm lấn. Chỉ trong vài ngày, toàn bộ thế giới thuộc quyền đại hạ hoàng triều đều biết sắp có cường giả thánh nhân xâm lấn hỗn độn tinh hải. Tin tức này khiến dân chúng đại hạ hoang mang lo lắng, nhất là báo chí còn nói thiên đế chỉ có thực lực quy khư cảnh, căn bản không thể chống lại cường giả thánh nhân. Lòng người dao động, nhiều thế lực bắt đầu tính toán đường lui. Thiên thần thế giới, Ngự Phong Tông, trong đại điện tông chủ, các trưởng lão đang nghị luận ầm ĩ, vẻ mặt ai nấy cũng phấn khởi, như thể gặp chuyện vui. Đúng lúc này, tông chủ Hứa Niên Sóc ngồi trên điện nói, vậy các ngươi nghĩ sao về việc này? Hứa Niên Sóc quét mắt nhìn mọi người, họ đang bàn luận việc phản nghịch Đại Hạ Hoàng Triều. Nghe tin cường giả thánh nhân sắp xâm lấn Hỗn Độn Tinh Hải, Hứa Niên Sóc lập tức nảy sinh ý định phản bội Đại Hạ, quy phục thánh nhân. Nhưng dù là tông chủ Ngự Phong Tông, có quyền quyết định mọi việc của Ngự Phong Tông, Hứa Niên Sóc cũng không trực tiếp nói ra việc quy phục thánh nhân. Lý do chính là ảnh hưởng của Đại Hạ Hoàng Triều đối với tu sĩ trong Hỗn Độn Tinh Hải quá lớn. Ngay cả Ngự Phong Tông cũng có không ít người chịu ảnh hưởng của Đại Hạ Hoàng Triều. Nếu hắn trực tiếp nói với các trưởng lão muốn phản bội Đại Hạ, e rằng sẽ có người lập tức báo cho triều đình. Vì vậy, dù muốn phản bội Đại Hạ, Hứa Niên Sóc cũng phải thận trọng. Hắn để mọi người thảo luận chủ yếu là để thăm dò thái độ của các trưởng lão đối với việc phản bội Đại Hạ. Thăm dò trước, nếu có người phản đối, hắn sẽ tìm cách loại bỏ họ, tránh gây rắc rối về sau. Lúc này, một trưởng lão đứng lên nói, tông chủ, đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta thoát khỏi Đại Hạ Hoàng Triều, nhất định phải nắm bắt. Một trưởng lão khác phụ họa, đúng vậy, tông chủ, thiên đế chắc chắn không phải đối thủ của thánh nhân, nếu chúng ta sớm quy phục thánh nhân, còn có thể sống sót. Nếu chậm trễ, thánh nhân có thể sẽ diệt cả chúng ta và những thế lực phụ thuộc thiên đế. Ngay sau đó, các trưởng lão trong đại điện đều đồng tình, hy vọng nhanh chóng quy phục thánh nhân sắp xâm lấn Hỗn Độn Tinh Hải. Thấy phản ứng của các trưởng lão, Hứa Niên Sóc rất hài lòng. Chỉ cần các trưởng lão đều ủng hộ hắn, thì không thành vấn đề. Nhưng, ánh mắt Hứa Niên Sóc dừng lại trên đại trưởng lão Ngự Phong Tông. Các trưởng lão khác đều lên tiếng, nhưng đại trưởng lão Ngự Phong Tông, Trương Nghĩa Đông, vẫn chưa lên tiếng, dường như đang suy nghĩ điều gì. Thấy Trương Nghĩa Đông vẫn im lặng, Hứa Niên Sóc nhíu mày. Trương Nghĩa Đông là người đứng thứ hai Ngự Phong Tông, vì là đại trưởng lão, thường xuyên đối nghịch với hắn. Đối với các trưởng lão khác, Hứa Niên Sóc rất yên tâm, nhưng đối với Trương Nghĩa Đông, hắn cảm thấy bất an. Trương Nghĩa Đông là một nhân tố bất ổn. Hắn nghĩ, nếu Trương Nghĩa Đông không muốn hợp tác, e rằng sẽ có chút rắc rối. Trương Nghĩa Đông có thể trở thành Ngự Phong Tông đại trưởng lão, không chỉ vì thế lực mạnh, mà còn vì hắn có thủ đoạn. Nhiều người trong Ngự Phong Tông đều ủng hộ hắn, muốn động thủ với Trương Nghĩa Đông, tất nhiên sẽ gây nên chấn động lớn. Nếu động tĩnh quá lớn, rất có thể sẽ thu hút sự chú ý của Đại Hạ Hoàng Triều. Hứa Niên Sóc hỏi, sư đệ nghĩ thế nào? Trương Nghĩa Đông lấy lại tinh thần, thản nhiên nói, nếu thật có tu sĩ cảnh giới thánh nhân tiến vào Hỗn Độn Tinh Hải, Đại Hạ Hoàng Triều quả thực khó tránh khỏi diệt vong. Nhưng sư huynh đã nghĩ đến cách nào để sớm tiếp xúc với vị thánh nhân đó chưa? Thiên đế chỉ nói có thế lực sắp xâm lấn Hỗn Độn Tinh Hải, nhưng chúng ta không biết thế lực đó đến từ đâu, là thế lực như thế nào, làm sao có thể cùng họ liên minh. Thấy Trương Nghĩa Đông không phản đối việc quy phục thánh nhân, Hứa Niên Sóc thở phào nhẹ nhõm. Hắn tạm thời không muốn xung đột với Trương Nghĩa Đông, ít nhất hiện tại hắn không muốn ra tay với hắn. Trương Nghĩa Đông đã tán thành việc quy phục thánh nhân, mọi việc dễ dàng hơn. Hứa Niên Sóc nói, sư đệ đừng lo, chỉ cần chúng ta sớm tâu trình với thiên đế xin đóng giữ thiên nhận thế giới, khi đệ tử chúng ta tuần tra biên giới Hỗn Độn Tinh Hải, tự nhiên có cơ hội gặp được thám tử của thế lực đó. Theo Hứa Niên Sóc, nếu đối phương định xâm lấn Hỗn Độn Tinh Hải, chắc chắn sẽ phái thám tử đến tìm hiểu tình hình. Chỉ cần canh giữ ở biên giới Hỗn Độn Tinh Hải, còn sợ không gặp được thám tử của thế lực đó sao? Trương Nghĩa Đông suy nghĩ rồi nói, phương pháp của sư huynh khả thi, vậy cứ làm theo ý sư huynh. Thấy Trương Nghĩa Đông nói vậy, khóe miệng Hứa Niên Sóc hơi nhếch lên, nói, đã các ngươi quyết định, vậy ta lập tức viết thư mời gửi tu chân giả hiệp hội. Tu chân giả hiệp hội thuộc Đại Hạ triều đình, chuyên quản lý các thế lực tông môn. Các tông môn có việc đều có thể trực tiếp tìm tu chân giả hiệp hội. Hứa Niên Sóc muốn phái đệ tử đóng giữ thiên nhận thế giới, cũng cần viết thư mời gửi tu chân giả hiệp hội. Sau khi nghị sự kết thúc, Trương Nghĩa Đông trở về sơn phong của mình. Lúc này, một trưởng lão nội môn đến động phủ của hắn. Đại trưởng lão, ngài thật định quy phục thánh nhân đó sao? Người đến là thân tín của Trương Nghĩa Đông, thuộc phái của hắn, cũng tham dự nghị sự. Tuy bề ngoài hắn tán thành việc quy phục cái gọi là thánh nhân, nhưng trong lòng lại cảm thấy không đáng tin. Nếu thế lực xâm lấn Hỗn Độn Tinh Hải thật có cường giả cảnh giới thánh nhân tọa trấn, nhất định là thế lực vô cùng mạnh. Nếu đối phương mạnh như vậy, làm sao lại để ý đến một tiểu thế lực ở Man Hoang Tinh Vực? Ngự Phong Tông thậm chí không có giá trị lợi dụng. Đương nhiên, đó không phải là điều mấu chốt nhất. Nghe Cao Cận Minh nói xong, Trương Nghĩa Đông thản nhiên nói, có hay không cái gọi là thánh nhân còn chưa chắc. Hứa Niên Sóc vội vàng muốn đi làm chó cho người khác, đến lúc đó chết thế nào cũng không biết. Cao Cận Minh hơi sững sờ. Trương Nghĩa Đông tiếp tục nói, Ngự Phong Tông bị Đại Hạ Hoàng Triều thống trị nhiều năm, Hứa Niên Sóc vẫn chưa hiểu rõ thiên đế là người thế nào, mà lại còn muốn chống đối thiên đế. Trương Nghĩa Đông căn bản không tin đây là nguy cơ gì. Những năm gần đây, Đại Hạ Hoàng Triều thỉnh thoảng lộ ra sơ hở, khiến người ta tưởng có cơ hội, nhưng cuối cùng những thế lực thừa cơ đó đều bị thanh tẩy. Cao Cận Minh hỏi, Vậy nếu thật có cường giả cảnh giới thánh nhân xâm lấn hỗn độn tinh hải thì sao? Trương Nghĩa Đông cười nói, cho dù thật có cường giả thánh nhân xâm lấn hỗn độn tinh hải, khả năng lớn cũng không phải đối thủ của Thiên Đế, không thì Thiên Đế cũng không thể bình tĩnh như vậy khi tổ chức đại hội tu chân giả. Nghe Trương Nghĩa Đông nói xong, Cao Cận Minh nhẹ nhàng thở ra. Hắn nghĩ cũng giống Trương Nghĩa Đông. Lúc ấy, tại cuộc họp tông môn, hắn tán thành tông chủ Hứa Niên Sóc vì không muốn trở thành kẻ dị biệt, dù sao các trưởng lão khác đều ủng hộ tông chủ, nếu hắn phản đối, rất có thể sẽ khiến tông chủ bất mãn. Trương Nghĩa Đông tiếp lời, Hứa Niên Sóc triệu tập trưởng lão nghị sự, nhiều khả năng là muốn thăm dò thái độ của mỗi người, nếu có ai phản đối, hắn chắc chắn sẽ ra tay. Nghe vậy, Cao Cận Minh giật mình, may mắn mình không chống đối tông chủ, nếu không, chỉ sợ khó mà sống lâu. Cao Cận Minh hỏi, đại trưởng lão, bây giờ chúng ta nên làm gì? Nếu tông chủ thật sự cấu kết ngầm với thế lực xâm lấn hỗn độn tinh hải, đến lúc bị Đại Hạ Hoàng Triều điều tra ra, chỉ sợ Ngự Phong Tông tất cả mọi người sẽ bị liên lụy. Trương Nghĩa Đông trầm ngâm một lát rồi nói, nếu tông chủ đồng ý, đến lúc đó ngươi dẫn đội đến Thiên Nhận thế giới đóng giữ, cố gắng tìm hiểu thêm tin tức về thế lực xâm lấn nó, còn lại lão phu sẽ nghĩ cách. Cao Cận Minh đáp, ta hiểu rồi. Vài ngày sau, đề nghị của Ngự Phong Tông được thông qua. Ngự Phong Tông phái 4 trưởng lão và hàng màn đệ tử đến Thiên Nhận thế giới đóng giữ, nhưng đệ tử Ngự Phong Tông vừa đến Thiên Nhận thế giới đã bị giải tán, phân bổ vào từng quân đoàn chiến long quân. Các trưởng lão cũng bị phân tán, không chỉ Ngự Phong Tông, các tông môn thế lực khác cũng vậy. Tại đại hội tu chân giả, Thiên Đế đã nói muốn hợp nhất các thế lực, dù các đại thế lực bất mãn nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Có thế lực còn hy vọng người của tông môn mình có thể được Hỏa Thần Thương và Hỏa Thần Pháo, lộ thân ở Thiên Thần thế giới chờ thêm vài ngày. Thấy thời cơ chín muồi, liền chuẩn bị đến Thiên Nhận thế giới. Khi lộ thần chuẩn bị rời đi, một giọng nói vang lên bên ngoài tẩm cung của Lâm Uyển Vân, bệ hạ, Cẩm Y Vệ truyền đến nhiều tin tức liên quan đến các đại tông môn. Nghe vậy, lộ thần cười vuốt ve mặt Lâm Uyển Vân. Uyển Vân, xem ra ta phải đi làm việc, chờ ta trở lại, chúng ta tiếp tục. Nghe vậy, mặt mỹ phụ lập tức đỏ bừng, nàng sau đó vận dụng huyền nữ công để bình tĩnh lại. Lộ thần rời đi, vung tay lên, một bộ bạch kim y phục liền khoác lên người. Lâm Uyển Vân vội nói, cung tiễn bệ hạ. Lâm Uyển Vân vừa dứt lời, lộ thần liền đến ngự thư phòng của mình. Hiện nay hoàng cung có 2 ngự thư phòng, một là của Lộ Trường Phong để xử lý chính vụ, một là của lộ thần. Ngự thư phòng của lộ thần chủ yếu chứa các loại sổ sách tình báo, chứ không phải văn kiện chính vụ. Lộ thần vào ngự thư phòng, một chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ liền lập tức báo cáo động tĩnh gần đây của các tông môn thế lực. Lộ thần vừa nghe báo cáo, vừa liếc nhìn những cuốn sổ trên bàn. Đọc xong nội dung trong sổ, lộ thần chỉ cười nhạt một tiếng. Đại Hạ Hoàng Triều đã tồn tại nhiều năm như vậy, những thế lực tông môn này vẫn không an phận. Thương Hải Tông còn chưa vào hỗn độn tinh hải, chúng đã muốn liên lạc với Thương Hải Tông để cùng Thương Hải Tông một phe. Chúng thậm chí phái đệ tử và trưởng lão đến Thiên Nhận thế giới đóng giữ. Đối với những hành động nhỏ của các tông môn này, Lộ Thần không hề tức giận. Hắn đã sớm đoán được chuyện này sẽ xảy ra. Lúc đó, Lộ Thần nói với chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, trước cứ tạm thời đừng động đến chúng, tiếp tục sai người theo dõi là được. Tuân lệnh, bệ hạ, ngươi xuống đi. Thuộc hạ cáo lui. Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ vừa dứt lời liền rời khỏi ngự thư phòng. Ngay lúc ấy, Lộ Thần đọc được một tin tình báo rất thú vị. Tin tình báo cho thấy đại trưởng lão Ngự Phong Tông dường như đang chủ động tìm kiếm Cẩm Y Vệ, có vẻ như muốn báo cáo điều gì đó thông qua Cẩm Y Vệ. Đọc xong tin tình báo, Lộ Thần khẽ cười, xem ra Ngự Phong Tông cũng có người thông minh. Đúng lúc đó, tiếng Bạch Khánh Khánh vang lên từ ngoài cửa, "Bệ hạ, đệ tử Ngự Phong Tông cầu kiến." Lộ Thần hơi sững sờ, hắn mới vừa đọc được tin tình báo này, không ngờ Ngự Phong Tông lại nhanh chóng phái người đến. Lộ Thần liền nói, "Cho vào." Vừa bước vào ngự thư phòng, đệ tử Ngự Phong Tông liền quỳ xuống hành lễ, bái kiến Thiên Đế bệ hạ. "Miễn lễ, nói đi, đại trưởng lão các ngươi sai ngươi đến đây làm gì?" Nghe thấy giọng Lộ Thần, đệ tử Ngự Phong Tông run lẩy bẩy, hắn là đệ tử thân truyền của Trương Nghĩa Đông, và Trương Nghĩa Đông đã kể cho hắn biết mọi chuyện của Ngự Phong Tông. Nghĩ đến Ngự Phong Tông sắp phản bội Đại Hạ Hoàng Triều và tai họa sắp ập đến, hắn vô cùng sợ hãi. Tuy Lộ Thần đã bảo hắn đứng dậy, nhưng Đan Mộc Trì vẫn quỳ trên đất, không dám đứng lên, cũng không dám ngẩng đầu. "Bệ hạ, sư tôn của thần bảo thần đến tâu với bệ hạ rằng, tông chủ Ngự Phong Tông ngoan cố, muốn Ngự Phong Tông âm thầm quy thuận thế lực đang xâm lược hỗn độn tinh hải." Nghe xong, Lộ Thần khẽ cười, "Chỉ sợ không phải ngoan cố đâu. Theo trẫm biết, hầu hết trưởng lão trong tông môn các ngươi đều tán thành quy thuận Thương Hải Tông." Đan Mộc Trì toát mồ hôi lạnh, hắn không ngờ Hạ Hoàng lại biết chuyện của Ngự Phong Tông. Quả nhiên như sư tôn hắn nghĩ, đây là bẫy của Thiên Đế. May mà sư tôn hắn đã nhìn thấu ý đồ của Thiên Đế, nhưng giờ tông chủ Ngự Phong Tông đã lựa chọn, Thiên Đế liệu có tha cho Ngự Phong Tông? Sau khi bình tĩnh lại, Đan Mộc Trì vội nói, "Bệ hạ, đa số người Ngự Phong Tông đều trung thành với bệ hạ, họ chỉ bị ép buộc bởi thế lực cường bạo, nhưng không dám chống lại mệnh lệnh của chúng. Xin bệ hạ minh xét. Lô Thần nói, được, trẫm biết rồi, ngươi về nói với sư tôn ngươi, ai trung ai gian, trẫm đều rõ ràng, những kẻ trung thành với đại hạ sẽ ngày càng tốt hơn, còn kẻ phản bội đại hạ, báo ứng sẽ đến rất nhanh. Đoan Mộc Trì không chắc chắn về thái độ của Lộ Thần, nhưng giờ hắn chỉ có thể về thuật lại lời Lộ Thần cho sư tôn nghe. Ngay lập tức, Đoan Mộc Trì nói, thần ghi nhớ lời thiên đế bệ hạ, thần cáo lui. Vừa dứt lời, Đoan Mộc Trì run rẩy đứng dậy và rời khỏi ngự thư phòng. Sau khi Đoan Mộc Trì đi, Lộ Thần thu hết tin tình báo trong ngự thư phòng vào không gian giới chỉ, rồi trực tiếp truyền âm cho Bạch Khánh Khanh và Mục Tình Lam. Tiểu Bạch, Lam Nhi, chúng ta đi thiên nhận thế giới ngay bây giờ. Lộ Thần vừa truyền âm xong, liền đi đến cửa truyền tống trận. Bạch Khánh Khanh và Mục Tình Lam cũng nhanh chóng đuổi theo. Khi hai người bước vào truyền tống trận, Thiên Hồng Nữ Đế đã chờ sẵn ở đó. Lộ Thần đi đâu thì Thiên Hồng Nữ Đế sẽ tự đến, không cần phải báo trước. Thấy cả ba người đã đến, Lộ Thần không nói gì thêm, trực tiếp kích hoạt truyền tống trận. Bốn người cùng nhau đến thiên nhận thế giới. Sau khi đến thiên nhận thế giới, Lộ Thần không trực tiếp vào hoàng cung hưởng thụ, mà đến đại hạ hoàng triều gần nhất để thị sát và chỉnh hợp chiến long quân. Khi Lộ Thần đến quân danh, hai nam nhân thân thể cường tráng, mặc áo giáp liền xuất hiện trước mặt hắn. Bái kiến thiên đế, miễn lễ. Lộ Thần liếc nhìn hai vị tướng quân, một người là tu sĩ thiên hỏa nhất tộc, người kia là Hiên Viên Trần, anh vợ của Lộ Thần. Từ khi linh khí thiên thần thế giới khôi phục, thực lực Hiên Viên Trần tăng lên rất nhanh, thậm chí còn nhanh hơn những thê thiếp khác của Lộ Thần. Hiện giờ nàng đã đạt đến cảnh giới âm dương cửu trọng, chỉ cần một bước nữa là có thể đột phá đến quy khư cảnh. Lộ Thần thậm chí nghi ngờ Hiên Viên Trần cũng có một hệ thống, quan sát khí vận trên người nàng. Quả thực nàng không phải người bình thường, khí vận nồng đậm hơn người thường rất nhiều. Hiên Viên Trần nói, bệ hạ, những đệ tử các tông môn thế lực kia có vẻ không thật thà lắm, cứ luôn nhớ đến vũ khí phù văn. Nghe vậy, Lộ Thần cười khách. Hắn đã sớm đoán được những thế lực đó muốn mượn cơ hội này tiếp cận hỏa thần thương và hỏa thần pháo, nên từ đầu hắn đã không cho Hiên Viên Trần mang những vũ khí phù văn đó đến thiên nhận thế giới. Lộ Thần nói, để chúng nhớ cho kỹ, trước khi quy tâm, không được để chúng đụng đến vũ khí phù văn. Hiên Viên Trần đáp, tuân mệnh. Bệ hạ, Lộ Thần nói tiếp, đi thôi, dẫn trẫm đi xem huấn luyện tân binh. Hiên Viên Trần vội vàng dẫn đường. Bệ hạ, mời theo thần. Hiên Viên Trần dẫn Lộ Thần đến doanh trại tân binh. Thấy thiên đế đến, tân binh lập tức ngừng huấn luyện, đồng loạt hành lễ, bái kiến thiên đế bệ hạ. Lộ Thần quan sát binh lính, độ trung thành của đa số binh lính chỉ vào khoảng 40 đến 50, không quá thấp nhưng cũng không cao. Rõ ràng những đệ tử tông môn đó không định ở lại chiến long quân lâu dài. Đương nhiên, Ngộ Thần cũng không kỳ vọng tất cả đều ở lại. Việc ông ta tập hợp đệ tử các thế lực vào chiến long quân chỉ nhằm mục đích sàng lọc những tu sĩ nguyện ý trở thành binh lính đại hạ. Sau một thời gian, Lộ Thần sẽ cho những tu sĩ không muốn gia nhập chiến long quân rời đi. Nhưng đến lúc đó, Lộ Thần tin rằng nhiều tu sĩ sẽ không muốn rời đi. So với các tông môn thế lực, binh lính chiến long quân được hưởng nhiều tài nguyên tu luyện hơn, chế độ thăng tiến cũng hoàn thiện hơn, ở chiến long quân có triển vọng hơn ở các tông môn thế lực. Ngộ Thần tin rằng cuối cùng những đệ tử tông môn đó sẽ biết nên lựa chọn như thế nào. Sau khi tuần tra xong, Lộ Thần rời khỏi doanh trại. Sau khi Lộ Thần đi, những đệ tử tông môn bắt đầu xì xào bàn tán. Đó chính là thiên đế sao? Áp lực thật mạnh. Nghe nói thiên đế chỉ còn thiếu một bước nữa là thành thánh nhân. Nếu không có ngoại địch xâm lấn, biết đâu chỉ cần bế quan vài chục năm là có thể thành thánh nhân. Thiên phú của thiên đế thực sự đáng sợ. Ta nghe nói thiên đế còn trẻ hơn cả chúng ta. Vừa nghĩ tới thiên phú của thiên đế, các tông môn đệ tử đều vô cùng hâm mộ. Những đệ tử được phái đến trấn thủ thiên nhận thế giới hầu hết đều lớn tuổi hơn Lộ Thần nhiều. Họ tu luyện mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm, nhưng tu vi vẫn không bằng một nửa thiên đế. Nghe binh lính xì xào bàn tán, Hiên Viên Trần lập tức quát lớn, thiên đế cũng là các ngươi có thể nghị luận sao? Bị Hiên Viên Trần quát một tiếng, binh lính lập tức im lặng. Hiên Viên Trần tiếp tục nói, nếu các ngươi trung thành với thiên đế bệ hạ, tận dụng tài nguyên tu luyện do chiến long quân cung cấp, tương lai hoàn toàn có thể đạt đến cảnh giới như thiên đế bệ hạ bây giờ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lòng các ngươi thật sự trung thành với thiên đế bệ hạ. Còn những kẻ gia nhập chiến long quân với mục đích khác, ta phải nhắc nhở các ngươi một câu, tốt nhất nên biết mình đang làm gì. Lời cảnh cáo của Hiên Viên Trần khiến một số tông môn đệ tử lo lắng. Họ nghĩ thầm, thiên đế có thiên phú khủng khiếp như vậy, nếu ngày ấy đột phá trước khi giặc đến và đánh thắng thế lực xâm lấn từ hỗn độn tinh hải, thì việc đầu tiên chắc chắn là thanh trừ phản đồ. Lộ Thần chỉ đến thị sát doanh trại chiến long quân thôi mà đã khiến không ít tông môn đệ tử có ý đồ khác phải dè chừng. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người cho rằng, dù thiên đế có thiên phú hơn người, cũng không thể đột phá đến cảnh giới thánh nhân trong thời gian ngắn. Đại hạ hoàng triều bị diệt chỉ là vấn đề thời gian, họ hoàn toàn không cần sợ thiên đế. Lộ Thần không thèm để ý những tông môn đệ tử đó nghĩ gì, hiện tại hắn chỉ tập trung chỉnh hợp các thế lực tông môn, không cho họ tiếp xúc với vũ khí phù văn và cũng không để họ trực tiếp tham gia chiến đấu. hắn cho phép họ đóng giữ ở thiên nhận thế giới vì muốn để họ tận mắt chứng kiến Đại Hạ Hoàng Triều đánh bại kẻ xâm lược. Chỉ cần để những tông môn đệ tử này thấy tận mắt sức mạnh của Đại Hạ Hoàng Triều, họ sẽ càng trung thành với Đại Hạ Hoàng Triều hơn. Nửa tháng sau, Thương Hải Tông đưa những thế lực tham gia Đại hội Tông môn Đại Khánh đi, nhân điện giấu cả chiến thuyền của mình và đoàn thuyền rời đi đó. Như vậy, dù các thế lực khác thấy nhiều chiến thuyền rời khỏi Thương Hải Tông, họ cũng chỉ nghĩ đó là những chiến thuyền chở người tham gia Đại hội Tông môn Đại Khánh của Thương Hải Tông. Thương Hải Tông chủ và các trưởng lão thái thượng cũng nhân cơ hội này trực tiếp đi đến Hỗn Độn Tinh Hải. Trong thời gian ở Thiên Nhận Thế Giới, Lộ Thần vẫn sống như thường lệ, phần lớn thời gian đều tu luyện cùng các thê thiếp. Đương nhiên, giờ đây đã thêm cả Mục Tình Lam. Mục Tình Lam đã hoàn toàn không còn ý định giúp Lộ Thần tỉnh lại, chính nàng cũng say đắm trong nó. Làm sao khuyên được Lộ Thần tỉnh lại, được người mình yêu chiều chuộng không kiên rẻ, Mục Tình Lam càng muốn ngừng mà không được. Nhất là mỗi lần dùng huyền nữ công khóa chặt Lộ Thần, nàng đều có cảm giác mình đã chinh phục thiên đế, và nàng càng ngày càng hưởng thụ loại khoái lạc này. Thiên Nhận Thế Giới, Hoàng Cung, Lộ Thần đang giúp Mục Tình Lam tu luyện trong phòng nàng, còn Nam Cung Nguyệt Hoa và Nam Cung Thanh Nhã thì đang ở sân bên cạnh, học hỏi Thiên Hồng Nữ Đế về một số vấn đề tu luyện. Hai chị em Nam Cung rất tò mò về sự tồn tại của Thiên Hồng Nữ Đế. Trước đây, họ chỉ thấy Thiên Hồng Nữ Đế xuất hiện trên Phi Hồng Tiên Chu, vốn dĩ là một linh khí, giờ lại trở thành người thật. Lộ Thần không kể cho họ Thiên Hồng Nữ Đế biến thành người như thế nào, nhưng hắn nói với họ rằng nếu có bất cứ vấn đề gì về tu luyện không hiểu, đều có thể hỏi Thiên Hồng Nữ Đế. Dù Thiên Hồng Nữ Đế không thích bị quấy rầy khi tu luyện, nhưng nàng nghĩ nếu có thể hoàn lại nhân quả bằng cách này thì cũng đáng. Vì vậy, mỗi lần hai chị em Nam Cung đến hỏi về tu luyện, nàng đều trả lời nghiêm túc. Sau khi hỏi xong Thiên Hồng Nữ Đế, Nam Cung Nguyệt Hoa chắp tay hành lễ, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Thiên Hồng Nữ Đế mặt không đổi sắc đáp, trên người các ngươi đã vướng mắc nhân quả, dù tu luyện thế nào, nếu chưa hoàn lại nhân quả, các ngươi sẽ không thể rời xa người đàn ông nó. Thiên Hồng Nữ Đế phát hiện Nam Cung tỷ muội tuy thường xuyên cùng Lộ Thần phóng túng, nhưng cả hai tỷ muội đều tu luyện rất khổ cực. Nàng cho rằng hai người tu luyện là để một ngày nào đó có thể thoát khỏi Lộ Thần, nên mới khổ luyện như vậy. Vì thế, nàng muốn nhắc nhở họ, dù có tu luyện thế nào, nếu không hoàn lại nhân quả, khi tu vi đạt đến mức độ nhất định, sẽ rất khó tiến bộ hơn nữa. Muốn mạnh hơn, hoặc chứng đạo thành đế, thì phải hoàn lại nhân quả. Lúc này, Thiên Hồng Nữ Đế lại nhìn hai người, trên người họ đều quấn quanh nghiệp chướng, và nghiệp chướng này vô cùng dày đặc, muốn thoát khỏi hoặc hoàn lại đều không dễ dàng. Nghe Thiên Hồng Nữ Đế nhắc nhở, hai nữ lập tức hiểu ra rằng nàng hiểu lầm họ. Họ tu luyện khổ cực không phải để thoát khỏi Lộ Thần, mà là để tự tin hơn khi đứng trước mặt hắn. Nam Cung Nguyệt Hoa liền nói, tạ tiền bối nhắc nhở, nhưng vãn bối chưa từng nghĩ rời bỏ thiên đế. Thiên Hồng Nữ Đế hơi sững sờ, không ngờ Nam Cung Nguyệt Hoa lại nói vậy. Sắc mặt Thiên Hồng Nữ Đế trở nên lạnh lùng, các ngươi khổ luyện như vậy không phải để thoát khỏi tên nam nhân kia sao? Nam Cung Thanh Nhã nói, tiền bối, chúng ta khổ luyện là vì không muốn kéo chân sau thiên đế. Tu vi của thiên đế bệ hạ tăng lên quá nhanh, nếu chúng ta không nỗ lực, sống muộn gì cũng mất đi tư cách đứng bên cạnh người. Cái này, Thiên Hồng Nữ Đế lại nhìn hai nữ, ánh mắt lướt qua nghiệp chướng trên người họ, rồi tự nhủ mình thật nhiều chuyện. Với nghiệp chướng dày đặc như vậy, hai người này hiển nhiên không thể nào rời bỏ tên nam nhân kia. Nàng đúng là thừa nước đục thả câu. Thiên Hồng Nữ Đế mặt không đổi sắc nói, xem ra là bản cung hiểu lầm các ngươi. Nếu vậy, các ngươi cứ tu luyện đi, bản cung còn có việc. Nói xong, Thiên Hồng Nữ Đế biến mất tại chỗ. Thấy Thiên Hồng Nữ Đế đi, Nam Cung Thanh Nhã cười nói với Nam Cung Nguyệt Hoa, tỷ tỷ, sao ta thấy tiền bối có vẻ hơi ghét bệ hạ? Nam Cung Nguyệt Hoa nhàn nhạt hỏi lại, ghét hắn, còn thiếu người nào nữa? Vừa dứt lời, liền nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng kêu gào thảm thiết. Theo Nam Cung Nguyệt Hoa thấy, nữ nhân của Lộ Thần thì không ai không ghét hắn. Dĩ nhiên, sự ghét bỏ này không phải căm thù, mà là vừa yêu vừa hận. Dù sao, tên nam nhân này đôi khi hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của họ, lại thích hành hạ họ đến chết. Nam Cung Nguyệt Hoa liếc nhìn tẩm cung của Thiên Hồng Nữ Đế, tuy không biết Lộ Thần làm thế nào để có được một thân thể linh hồn như vậy, nhưng với sắc đẹp này, kết cục cuối cùng chắc cũng chẳng khác gì họ. Hôm nay gọi tiền bối, có lẽ một thời gian nữa họ phải gọi Thiên Hồng Nữ Đế là tỷ tỷ. Nam Cung Nguyệt Hoa không suy nghĩ nhiều, quay người định về tẩm cung, thì một nữ binh lính vào viện. Bệ hạ, có biến. Nữ binh lính vừa dứt lời, liền đưa tình báo cho Nam Cung Nguyệt Hoa. Nam Cung Nguyệt Hoa nhận lấy, nhìn qua, cau mày. Nam Cung Thanh Nhã hỏi, tỷ tỷ mặt khó coi thế, chẳng lẽ địch nhân đã vào Hỗn Độn Tinh Hải rồi? Nam Cung Nguyệt Hoa không trả lời, mà đưa thư cho Nam Cung Thanh Nhã. Nam Cung Thanh Nhã nhìn qua, cười lạnh, những tên này nhanh thế đã không yên tâm rồi. Tình báo Nam Cung Nguyệt Hoa nhận được là có một số đệ tử môn phái lấy cớ tuần tra, rời khỏi Hỗn Độn Tinh Hải và mất tích một thời gian dài. Về phần chúng làm gì, không cần suy nghĩ cũng biết, những kẻ này là đi tìm Thương Hải Tông. Lúc này, hai nữ ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía tẩm cung bên cạnh. trong lòng ngẫm nghĩ có nên báo tin này cho Lộ Thần hay không. Hiện tại Lộ Thần đang bận rộn, nếu giờ này quấy rầy Lộ Thần, e rằng Lộ Thần nổi giận, hai người họ cũng sẽ gặp họa. Đúng lúc ấy, tiếng động trong tẩm cung bên cạnh đột nhiên biến mất. Một khắc sau, Lộ Thần truyền âm vào tai hai nữ. Sao vậy? Có chuyện gì? Mộ Thần dù sao cũng là tu sĩ quy khư cảnh bát trọng, những năng lực nhận biết này vẫn phải có. Sau khi bình tĩnh lại, hắn nhận ra ánh mắt hai nữ đang nhìn chằm chằm vào tẩm cung của mình, hiển nhiên có việc cần báo cáo. Nam Cung Thanh Nhã truyền âm nói, có vài đệ tử các tông môn bất an rời khỏi Hỗn Độn Tinh Hải, hẳn là đi đầu quân cho Thương Hải Tông. Nghe vậy, Lộ Thần thầm cười một tiếng, liền truyền âm, ta đã biết, tạm thời không cần để ý đến chúng, ta đã sai người theo dõi. Nghe Lộ Thần đáp lại, hai nữ dường như hiểu ra điều gì. Lộ Thần câu cá bắt gian cũng không phải một hai lần, xem ra lần này Lộ Thần cũng muốn nhân cơ hội này dẹp loạn những thế lực bất an trong Đại Hạ Hoàng Triều. Ngay khi hai nữ đang nghĩ vậy, tiếng Mục Tình Lam lại vang lên. Hai nữ vội rời khỏi sân nhỏ, nếu tiếp tục nghe, e rằng sẽ không còn tâm trí tu luyện. Cùng lúc đó, biên giới Hỗn Độn Tinh Hải, trong hư không, từng chiếc tiên chu đang lặng lẽ tiến tới. Trên một chiếc tiên chu xa hoa, Khương Thiên Thụy đứng trên bong thuyền, mắm nhìn hư không mênh mông xa xa. Hắn vẫn khó tin, trước kia rõ ràng là bóng tối mênh mông, lý thuyết là hắc vực, vậy mà lại tồn tại một tinh vực. Khương Thiên Thụy liền hỏi Châu Phi Ngang bên cạnh, Châu Phi Ngang, ngươi xác định phía trước thật sự tồn tại một tinh vực? Châu Phi Ngang vội đáp, vãn bối tự mình đi qua Hỗn Độn Tinh Hải, chỉ cần vượt qua vùng hư không này, liền có thể nhìn thấy thế giới sinh mệnh. Đang lúc Khương Thiên Thụy định hỏi tiếp, đột nhiên phát hiện xa xa dường như xuất hiện một tia ánh sáng mờ ảo. Khương Thiên Thụy nhướng mày, trực tiếp bay ra khỏi tiên chu, rồi dùng thần thức dò xét hư không xa xa. Kết quả, thần thức của hắn dường như bị thứ gì đó hạn chế, phạm vi dò xét bị thu hẹp đáng kể. Khương Thiên Thụy nghĩ thầm, không trách tinh vực này không ai biết, xem ra toàn bộ Hỗn Độn Tinh Hải đều có cấm chế. Sau đó, Khương Thiên Thụy trở lại tiên chu, quạt, tăng tốc. Khương Thiên Thụy vừa dứt lời, tất cả tiên chu của Thương Hải Tông đều bay về phía hư không xa xa với tốc độ nhanh nhất. Không lâu sau, mọi người phát hiện không xa có một chiếc tiên chu nhỏ bé đang chậm chạp tiến lên trong hư không. Trước mũi tiên chu này có một viên linh thạch phát sáng, xem ra chiếc tiên chu này dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Thấy quả nhiên có tiên chu đi ra khỏi Hỗn Độn Tinh Hải, Khương Thiên Thụy hơi sững sờ, nhưng chưa kịp mở miệng, tông chủ Thương Hải Tông Lưu Đình Chương đã bay đến mũi tiên chu kia. Các ngươi là ai? Lưu Đình Chương vừa dứt lời đã phóng thích uy áp bán thánh trên người. Cảm nhận được uy áp bán thánh của Lưu Đình Chương, những người kia vội quỳ xuống, tiền bối tha mạng, chúng ta là cố ý tìm tiền bối. Nghe thấy những người trước mặt, Lưu Đình Chương nhất thời sửng sốt, cố ý tìm bọn họ? Hắn không quen biết những người này, họ tìm hắn làm gì? Hơn nữa, những người này hình như cũng không biết bọn họ là Thương Hải Tông. Lưu Đình Chương nghi hoặc hỏi, các ngươi có biết bổn tọa đế từ tông môn nào không? Nghe câu hỏi này, trên tiên chu, người này nhìn người kia nhìn người này, đều không trả lời. Thấy những người này không trả lời, sắc mặt Lưu Đình Chương lập tức tối sầm lại. Những người này còn nói là cố ý tìm hắn, vậy mà lại không biết hắn thuộc tông môn nào. Ngay lập tức, Lưu Đình Chương chuẩn bị ra tay giải quyết những người này, nhưng đúng lúc này, một người vội vàng nói, tiền bối, chúng ta tuy không biết các vị đến từ thế lực nào, nhưng chúng ta biết tông môn các vị có cường giả cảnh giới thánh nhân. Hạ Hoàng hung ác tàn bạo, chúng ta sớm muốn rời khỏi Hỗn Độn Tinh Hải, nhưng Hạ Hoàng luôn dùng mạng sống tu sĩ tông môn để uy hiếp chúng ta, khiến chúng ta không dám rời đi Hỗn Độn Tinh Hải. Gần đây, Hạ Hoàng biết các vị muốn vào Hỗn Độn Tinh Hải, liền triệu tập tất cả thế lực trong Hỗn Độn Tinh Hải, mưu toan ngăn cản các vị. Thừa cơ hội này, chúng ta quyết định cải tà quy chính, rồi tìm cơ hội chủ động rời khỏi Hỗn Độn Tinh Hải, đến đầu quân cho tiền bối. Nghe xong những lời này, Lưu Đình Chương suy nghĩ một chút, lời tu sĩ này nói có vẻ không giả. Tuy nhiên những người này rất có thể là do Hạ Hoàng phái đến để thăm dò tình báo, nhưng nếu họ thật sự muốn nương tựa vào hắn, vậy thì tốt rồi, hắn có thể mượn họ để thăm dò tình hình Hỗn Độn Tinh Hải. Hơn nữa, dù những người này là do Hạ Hoàng phái đến, cũng không gây ra nhiều uy hiếp cho Thương Hải Tông. Thái thượng trưởng lão của họ đều đã xuất sơn, làm sao có thể sợ một kẻ chưa đạt đến cảnh giới thánh nhân. Ngay khi Lưu Đình Chương định thẩm vấn, Khương Thiên Thụy lướt tới bên cạnh Lưu Đình Chương. Lưu Đình Chương lập tức cung kính nói, sư bá, ngài thấy nên xử trí bọn họ thế nào? Thấy Lưu Đình Chương kính trọng lão già bên cạnh như vậy, những người có mặt lập tức đoán được hắn hẳn là thánh nhân, rồi đồng loạt dập đầu nói, cầu tiền bối cứu chúng ta, chúng ta nguyện làm trâu làm ngựa cho tiền bối. Khương Thiên Thụy thẳng thắn hỏi, Hạ Hoàng là thế lực nào? Một người trong đó đáp, hồi tiền bối, theo tin tức chúng ta thu thập được, hiện tại tu vi của Hạ Hoàng hẳn là quy khư cảnh bát trọng. Khương Thiên Thụy suy nghĩ một chút, mới quy khư cảnh bát trọng sao? Vậy tại sao Châu Phi Ngang lại nói Hạ Hoàng có thể đạt đến thực lực gần kề thánh nhân? Lúc này, Châu Phi Ngang cũng bay đến bên cạnh Khương Thiên Thụy, Ánh mắt Châu Phi ngang bất thiện nhìn những người kia nói. Quy khư cảnh bát trọng. Các ngươi không phải là do Hạ Hoàng phái đến tung tin vịt giả mạo đi. Một tu sĩ vội vàng nói. Tiền bối, chúng ta xin thề. Chúng ta tuyệt đối không nói dối. Hạ Hoàng tự mình đã nói trong đại hội tu chân giả rằng hắn chỉ có thực lực quy khư cảnh bát trọng. Nhưng mà, nghe thấy từ chuyển hướng này, Châu Phi ngang hùng dữ nói. Nhưng mà cái gì? Biết gì thì nói ngay. Nếu không các ngươi chỉ có một con đường chết. Tu sĩ kia vội vàng nói. Nhưng mà Hạ Hoàng dường như có một loại linh giáp rất lợi hại. Chỉ cần mặc linh giáp đó, liền có thể khiến tu vi người ta tăng lên rất nhiều. Âm dương cảnh tu sĩ, sau khi mặc loại linh giáp ấy, thực lực trong thời gian ngắn có thể tăng lên đến quy khư cảnh, còn quy khư cảnh tu sĩ, sau khi mặc loại linh giáp ấy, có thể đạt đến thực lực ngang ngửa thánh nhân. Nghe vậy, Châu Phi ngang hơi sững sờ, hắn dường như hiểu ra điều gì đó. Khó trách lão phu luôn cảm thấy trên người hắn có khí tức bất ổn của thánh nhân. Hóa ra hắn không phải thánh nhân thật sự. Khương Thiên Thụy suy nghĩ một lát, nếu đối phương chỉ dùng thủ đoạn khác tạm thời nâng cao thực lực lên ngang ngửa thánh nhân, thì Hạ Hoàng này không đáng sợ. Lập tức, Khương Thiên Thụy nhìn những người trước mặt và nói, bản tôn sẽ bảo hộ các ngươi, hãy kể rõ tình hình hỗn độn tinh hải. Nghe Khương Thiên Thụy nói xong, mọi người vô cùng kích động, lập tức kể lại toàn bộ quá trình lộ thần trưởng thành, cùng những sự kiện xảy ra ở hỗn độn tinh hải những năm gần đây cho Khương Thiên Thụy và những người của hắn. Nghe xong quá trình lộ thần trưởng thành, Khương Thiên Thụy không giấu nổi nụ cười trên mặt. Lúc này, Lưu Đình Chưa ở bên cạnh nói, sư bá, Hạ Hoàng có thể trưởng thành như vậy chắc chắn là do thiên thần thế giới có bảo vật. Trước đây, họ chỉ nghi ngờ, nhưng sau khi nghe những người này kể lại, trong lòng họ đã hoàn toàn xác định thiên thần thế giới có lăng mộ của đại đế hoặc động phủ của một vài cường giả. Không phải vậy, Hạ Hoàng, một hoàng tử của vương triều phàm tục, làm sao có thể trưởng thành nhanh chóng như vậy? Hơn nữa, loại linh giáp có thể làm tăng thực lực người mặc lên mấy cảnh giới cũng không đơn giản. Ngay cả Thương Hải Tông, một thế lực hàng đầu, cũng không có loại linh giáp có thể trực tiếp nâng cao cảnh giới mấy cấp. Huống chi là Hạ Hoàng, một tu sĩ từ man hoang tinh vực. Rõ ràng, thứ này là Hạ Hoàng tìm được ở đâu đó trong thiên thần thế giới. Điều khiến Khương Thiên Thụy quan tâm nhất là cây đại thụ che trời mà những người này nhắc đến. Họ nói rằng, kể từ khi cây ấy xuất hiện, linh khí toàn bộ thiên thần thế giới trở nên vô cùng nồng đậm. Điều này khiến Khương Thiên Thụy nghi ngờ đó có phải là thế giới thụ hay không. Nếu có thể chuyển cây ấy về Thương Hải Tông, thì Thương Hải Tông sẽ càng thêm cường đại. Khương Thiên Thụy lúc này không thể chờ đợi được nữa, lập tức hắn nói với những người đó, tốt, các ngươi dẫn đường, nhớ đúng như lời các ngươi, Thương Hải Tông sẽ không bạc đãi các ngươi. Những phản đồ đại hạng nghe vậy, vội vàng dập đầu tạ ơn, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối, chúng ta sẽ dẫn tiền bối đến thiên nhận thế giới. Lập tức, tiên chu của Thương Hải Tông tiếp tục bay về phía thiên nhận thế giới. Sau khi Khương Thiên Thụy và những người của hắn trở lại tiên chu, Lưu Đình Chưa ở bên cạnh không hiểu hỏi, sư bá, người thật sự định thu nhận những người này sao? Khương Thiên Thụy thản nhiên nói, bọn chúng giờ đây còn có chút tác dụng, chờ giải quyết xong Hạ Hoàng, rồi diệt hết tất cả thế lực ở hỗn độn tinh hải. Nếu thật sự có lăng mộ đại đế, họ chắc chắn sẽ không để tin tức này bị lộ ra ngoài. Những phản đồ đại hạ này đã phản bội đại hạ, tương lai cũng có thể phản bội Thương Hải Tông. Hơn nữa, đối với Thương Hải Tông, những phản đồ đại hạ này chỉ là phế vật ở man hoang tinh vực, không có tư chất tu luyện gì, ngoài việc dẫn đường ra thì không có tác dụng gì khác. Nghe Khương Thiên Thụy nói xong, khóe miệng Lưu Đình Chương khẽ nhếch lên. Ta hiểu rồi, dưới sự dẫn đường của những phản đồ đại hạng, không lâu sau, tiên chu của Thương Hải Tông đã đến thiên nhận thế giới. Vừa đến thiên nhận thế giới, họ phát hiện có không ít tiên chu đang đậu bên ngoài. Nhìn thấy những tiên chu đó, Khương Thiên Thụy nói, bản tôn thực sự rất ngạc nhiên, Hạ Hoàng vẫn ở hỗn độn tinh hải, làm sao biết trước được chúng ta Thương Hải Tông sẽ đến? Thương Hải Tông họ đã cố ý tạo ra một đại khánh tông môn để che mắt người khác, lừa gạt các thế lực ở Hoàng Sơn tinh vực. Vậy mà Hạ Hoàng ở xa xôi hàng tỷ năm ánh sáng vẫn biết được. Vừa dứt lời, Lưu Đình Chương lập tức nhìn về phía phản đồ đại hạ bên cạnh, nói đi, Hạ Hoàng làm sao biết được? Phản đồ đại hạ ấp úng trả lời, tiền bối, vãn bối không biết ạ. Hạ Hoàng đột nhiên tổ chức đại hội tu chân giả, nói có một thế lực nắm giữ cường giả thánh nhân sắp đến hỗn độn tinh hải. Nghe tin đại hạ phản đồ xuất hiện, mọi người trầm ngâm một lát. Việc Hạ Hoàng sớm biết bọn họ đến đây khiến ai nấy đều cảm thấy kỳ quái. Khương Thiên Thụy suy nghĩ một hồi rồi nói, thôi, chỉ cần bắt được Hạ Hoàng, mọi chuyện tự khắc sáng tỏ. Trong mắt Khương Thiên Thụy, lộ thần đã như cá mắc lưới, không còn đường chạy. Chỉ cần tìm được hắn, bí mật của thiên thần thế giới sẽ sớm được giải quyết, không cần phải đoán giả đoán non nữa. Lưu Đình Chương phụ họa, sư bá nói phải. Nói xong, Lưu Đình Chương lập tức đứng dậy, bay lên không trung, rồi lớn tiếng quát về phía những chiếc tiên chu ngoài thiên nhận thế giới. Hạ Hoàng, quốc ngay lập tức ra xin hàng. Kẻo muộn. Trên phi hồng tiên chu, Mục Tình Lam nghe vậy liền muốn ra tay. Nàng không cho phép bất cứ ai bất kính với Lộ Thần, nhưng Lộ Thần đã nhanh chóng giữ lấy cổ tay nàng. Mục Tình Lam quay đầu nhìn Lộ Thần, ánh mắt đầy lo lắng. Bệ hạ, bọn họ bất kính với người, xin hãy để thần giết chúng. Lộ Thần thản nhiên đáp, không cần vội. Nói xong, Lộ Thần truyền âm vào hư không, đạo hữu Thương Hải Tông, hoan nghênh các ngươi đến Hỗn Độn Tinh Hải. Đang nói, Lộ Thần lập tức phóng thích khí tức của mình. Ngay sau đó, những người trên Tiên Chu Thương Hải Tông bị khí tức ấy áp chế, khó thở. Nhưng Lưu Đình Chương và Khương Thiên Thụy trên không trung lại không hề hấn gì. Cảm nhận được khí tức Lộ Thần tỏa ra, Lưu Đình Chương lộ vẻ khinh thường. Quả nhiên đúng như tin tức họ nắm giữ, khí tức của Hạ Hoàng không ổn định, không phải thánh nhân thực sự. Dù uy áp của khí tức này trông rất khủng khiếp, nhưng nó vẫn không sánh bằng hắn. Một bán thánh như hắn có thể dễ dàng ứng phó. Lưu Đình Chương tiếp tục nói, Hạ Hoàng, nếu ngươi chỉ có thế lực này, bản tọa khuyên ngươi nên sớm đầu hàng. Nếu đầu hàng ngay bây giờ, ngươi vẫn còn cơ hội sống sót. Lộ Thần không để ý đến lời Lưu Đình Chương, mà hỏi, trẫm rất ngạc nhiên, Hỗn Độn Tinh Hải cũng chỉ là một tinh vực hoang vu, điều gì đã thu hút các ngươi, khiến người trước ngã xuống, kẻ sau lại tiếp tục lao đến nơi hoang vu này? Lưu Đình Chương thản nhiên đáp, Hạ Hoàng, đừng giả vờ ngây thơ, bản tọa nói lần cuối, giao ra vị trí lăng mộ đại đế, nếu không, chết. Nghe vậy, Lộ Thần im lặng, quả nhiên là thế, Thương Hải Tông cho rằng thiên thần thế giới có bảo vật, thậm chí là lăng mộ đại đế. Nếu tin tức này lan rộng, chỉ trong chốc lát sẽ có nhiều thế lực hơn nữa đổ xô đến Hỗn Độn Tinh Hải, và cuộc sống của họ sẽ càng thêm khó khăn. Đối phó với một thế lực như Thương Hải Tông thì không thành vấn đề, nhưng nếu phải đối phó toàn bộ Hoàng Sơn Tinh Vực, thì gần như không có hy vọng thắng. Nếu chỉ động thủ với vài người Thương Hải Tông này, họ sẽ báo tin về, và Hỗn Độn Tinh Hải sẽ được biết đến rộng rãi, thu hút ngày càng nhiều cường giả. Lộ Thần thản nhiên nói, Hỗn Độn Tinh Hải không có cái gọi là lăng mộ đại đế. Lưu Đình Chương cười khẩy, ngươi, một hoàng tử vương triều phàm tục, lại có thể trong vài chục năm ngắn ngủi đột phá đến cảnh giới quy khư, lại có thể biến thiên thần thế giới thành nơi linh khí nồng đậm. Ngươi nói Hỗn Độn Tinh Hải không có lăng mộ đại đế, ngươi nghĩ ai sẽ tin? Xem ra, ngươi là muốn ăn đòn. Đến nước này, cũng không còn gì để nói nữa. Lộ Thần lập tức rút Trảm Thần Kiếm, bay thẳng lên hư không. Hắn liền truyền âm cho Mục Tình Lam. Lam nhi, thánh nhân bên kia chưa xuất hiện, ngươi tạm thời đừng ra mặt. Mục Tình Lam hơi sững sờ, đáp, ta hiểu rồi. Thấy Lộ Thần bay lên hư không, binh lính Chiến Long Quân trên chiến thuyền phía sau đều căng thẳng. Đối phương có thể dễ dàng chống lại uy áp của thiên đế, chứng tỏ thực lực của hắn tuyệt đối ngang tầm thiên đế, thậm chí có thể mạnh hơn. Lần này, Đại Hạ Hoàng Triều liệu có thể vượt qua cơn nguy kịch? Những đệ tử trong các tông môn chỉ lo nghĩ cách đầu hàng để giữ mạng. Nhìn Lộ Thần bay lên, Lưu Đình Chương đánh giá hắn rồi nói, ngươi là Hạ Hoàng. Lộ Thần liếc Lưu Đình Chương, đặc là tông chủ Thương Hải Tông mà lại chậm chạp như vậy, quả thực không ra gì. Lưu Đình Chương nhướng mày, lập tức điều động toàn thân linh lực. Tức thì, phía sau hắn hiện ra một hư ảnh kim lộc khổng lồ. Dù Lộ Thần dùng ngoại vật nâng cao thực lực lên gần đạt cảnh giới thánh nhân, Lưu Đình Chương vẫn không hề chủ quan, ngay lập tức sử dụng pháp tướng. Hắn chỉ muốn nhanh chóng đánh bại Lộ Thần rồi hỏi vị trí đại đế lăng mộ. Thấy Lưu Đình Chương xuất pháp tướng, Lộ Thần hội tụ kiếm khí, chém ra một kiếm. Một luồng kiếm khí khổng lồ xẹt qua hư không, tạo nên những gợn sóng không gian. Hàn băng bát cấp kiếm, kiếm khí bay ra, hư không xuất hiện vô số bông tuyết, nhiệt độ trong hư không giảm xuống đáng kể. Lưu Đình Chương cảm thấy không ổn, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Hắn vội điều khiển pháp tướng, kim lộc phía sau há miệng phun ra một đạo quang mang bảy sắc, lao thẳng về phía kiếm khí kinh khủng kia. Đạo quang mang bảy sắc va chạm với kiếm khí hàn băng bát cấp kiếm, một tiếng nổ lớn vang lên trong hư không, không gian lại bị tạc ra những gợn sóng rõ ràng. Hai chiến thuyền đều bị sức mạnh của vụ nổ đẩy ra hơn trăm cây số. Sau khi dư âm nổ tan, Lộ Thần và Lưu Đình Chương vẫn lơ lửng giữa hư không. Lộ Thần nắm chặt kiếm, cau mày nhìn Lưu Đình Chương ở xa. Lưu Đình Chương dường như không hề hấn gì, pháp tướng cũng nguyên vẹn. Lộ Thần cho rằng sau khi mặc Thánh Huy chiến giáp, mình đã có thực lực gần đạt cảnh giới thánh nhân, lại dùng thiên giai công pháp, đối phó một bán thánh không thành vấn đề. Nào ngờ, một kiếm kia lại không hề làm chảy sức đối phương. Đây là thực lực chân chính của bá thánh sao? Xem ra việc không để Mục Tình Lam ra tay là đúng. Nếu để nàng ra tay, hắn sẽ không thể kiểm tra được thực lực chiến đấu thực sự của mình. Lúc này, Lưu Đình Chương cũng nghiêm trọng như Lộ Thần. Hắn cảm nhận được máu ấm nóng ở cổ họng, nhưng cố gắng kìm nén, nuốt máu xuống, giả vờ như không có chuyện gì. Lưu Đình Chương biết mình không phải đối thủ của Lộ Thần. Dù đã đỡ được một kiếm, nhưng linh lực gần như cạn kiệt. Nếu Lộ Thần tiếp tục tấn công, hắn chỉ còn cách né tránh. Khương Thiên Thụy, Bột Thánh Nhân, nhìn cục diện rất rõ ràng, sắc mặt âm trầm nhìn Lộ Thần ở xa. Hắn cho rằng chỉ cần Lưu Đình Chương, một bán thánh, là đủ để giải quyết Hạ Hoàng. Dù sao thực lực Hạ Hoàng là nhờ pháp bảo nâng lên, có phần phù phiếm. Nào ngờ, chỉ một kiếm đã trọng thương Lưu Đình Chương. Khương Thiên Thụy không còn khoanh tay đứng nhìn, hắn quát lớn, đủ rồi. Tiếng quát vang lên, một luồng lực lượng vô hình lập tức đánh về phía Lộ Thần. Ngộ Thần cảm thấy toàn thân như bị khóa chặt, một cảm giác nguy hiểm vô cùng mãnh liệt ập đến. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được tử vong cận kề mãnh liệt như vậy. Ngộ Thần vội vàng vận dụng toàn thân linh lực để ngăn cản, nhưng lại phát hiện linh lực của mình như bị phong ấn. Lộ Thần lần đầu tiên tiếp xúc với uy áp thực sự của thánh nhân. Mặc dù Mục Tình Lam cũng là thánh nhân, nhưng nàng chưa từng phóng thích uy áp mạnh mẽ như vậy trước mặt hắn, khiến Lộ Thần không kịp thích ứng. Khi Lộ Thần kịp phản ứng, đoàn tấn công vô hình đã tới trước mặt. Nhưng đúng lúc ấy, Mục Tình Lam xuất hiện trước mặt Lộ Thần. Nàng nhẹ nhàng giơ tay ngọc lên, một đạo linh lực từ đầu ngón tay nàng bắn ra, trong nháy mắt va chạm với lực lượng của thánh nhân kia. Hai luồng linh lực va chạm, lập tức phát sinh một vụ nổ mạnh mẽ, hư không lại nổi sóng gợn, đồng thời xuất hiện những vết nứt. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trong Thương Hải Tông đều sững sờ, sắc mặt Khương Thiên Thụy cũng trở nên đen sì. Hắn không phải kẻ ngốc, khi thấy nữ nhân kia dễ dàng đón nhận đòn tấn công của mình, hắn đã đoán ra nàng là một thánh nhân. Hắn vốn tưởng rằng ở Hỗn Độn Tinh Hải chỉ có Hạ Hoàng mạnh hơn một chút, không ngờ Hỗn Độn Tinh Hải lại giấu kín một thánh nhân khác. Nhưng hai bên chưa giao thủ, hắn vẫn chưa biết tu vi của hai thánh nhân này như thế nào. Khương Thiên Thụy trực tiếp hỏi: "Ngươi là người phương nào? Bản tọa chưa từng nghe nói Hỗn Độn Tinh Hải còn có một thánh nhân tồn tại." Lời này vừa nói ra, các thế lực trong Hỗn Độn Tinh Hải đều kinh hãi. Thánh nhân? Bên cạnh Hạ Hoàng lại có thánh nhân, vậy tại sao Hạ Hoàng lại không nói cho họ từ đầu? Những cục hạ này cuối cùng hiểu tại sao Hạ Hoàng luôn giữ vẻ bình tĩnh ung dung như vậy, bởi vì có một thánh nhân bảo hộ hắn, thì còn sợ gì nữa. Ngay lập tức, những kẻ chủ động quy phục Thương Hải Tông, phản đầu đại hạ, đều hối hận. Họ đã hiểu tại sao Hạ Hoàng cố tình giấu giếm việc có thánh nhân bên cạnh. Hạ Hoàng câu cá bắt tội đã không phải một hai lần, nghĩ đến kết cục bị thanh toán, bọn họ đều sợ đến tái mặt. Hiện giờ, hy vọng duy nhất của chúng là thánh nhân của Thương Hải Tông có thể đánh bại nữ tử trước mặt Lộ Thần, nếu không tất cả những phản đồ đại hạ này đều phải chết. Mục Tình Lam lạnh lùng nói: "Ngươi chưa từng nghe nói không có nghĩa là không có." Nói xong, từng đoàn hỏa diễm màu trắng xuất hiện trước mặt Mục Tình Lam. Đây tuy là hỏa diễm, nhưng xung quanh không hề nóng lên, ngược lại nhiệt độ tại vị trí đó đột ngột giảm xuống rất nhiều. Vô số bông tuyết xuất hiện trong hư không. Cảm nhận được uy áp từ Mục Tình Lam, sắc mặt Khương Thiên Thụy càng thêm âm trầm. Hắn thầm nghĩ, ngọn lửa này sao lại quen mắt đến thế, y đã từng thấy ở đâu vậy? Những thứ khiến hắn cảm thấy quen thuộc, chắc hẳn là hắn đã từng gặp hoặc nghe nói qua, nhưng giờ phút này lại nhớ không ra. Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc nghĩ đến những chuyện này. Nữ tử trước mặt tỏa ra sát khí, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu không, phân thân này e rằng khó thoát khỏi cái chết. Sau đó, Khương Thiên Thụy hoàn toàn phóng thích uy áp của một vị thánh nhân. Cảm nhận được uy áp này, hầu như tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy thân thể vô cùng nặng nề, như thể một ngọn núi lớn đè lên người. Ngay cả Lộ Thần, người mặc thánh huy chiến giáp, thực lực đã gần chạm đến cảnh giới thánh nhân, cũng bị uy áp khủng khiếp này đè nén đến khó thở. Lộ Thần quát lạnh một tiếng: "Thánh nhân uy áp ư? Ta nắm giữ lực lượng bản nguyên vũ trụ, há hại sợ một tên thánh nhân tầm thường?" Ngay lập tức, Lộ Thần vận chuyển lực lượng bản nguyên. Khi lực lượng bản nguyên vận chuyển quanh người, uy áp bao phủ trên người hắn lập tức tiêu tan. Lộ Thần lập tức cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Khương Thiên Thụy chứng kiến cảnh này, thấy Lộ Thần lại chẳng hề hấn gì, lập tức càng thêm cảnh giác. Theo lý, đối phương chỉ dùng ngoại vật nâng cao thực lực lên gần đến cảnh giới thánh nhân, chứ không phải là thánh nhân thực thụ, làm sao lại dễ dàng chống đỡ được uy áp của hắn? Chẳng lẽ Hạ Hoàng đang che giấu thực lực, hay là trên người Hạ Hoàng có pháp bảo hộ thân lợi hại nào đó? Pháp bảo có thể cứng rắn chống đỡ uy áp của thánh nhân, vậy là pháp bảo cấp bậc gì? Ánh mắt Khương Thiên Thụy lóe lên một tia tham lam, nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh lại. Muốn thu được pháp bảo hộ thân trên người Lộ Thần và tìm được Lăng Mộ Đại Đế, trước hết phải đánh bại nữ tử trước mắt này, cùng là thánh nhân, muốn giết đối phương cũng không phải chuyện dễ dàng. Đến lúc này, Khương Thiên Thụy nói: "Đạo hữu, bảo vật trong Lăng Mộ Đại Đế nên chia đều, chẳng lẽ ngươi muốn độc chiếm sao?" "Dù ngươi muốn độc chiếm, Lăng Mộ Đại Đế cũng có vô số cấm chế, rất có thể ngươi không phá vỡ được. Ta tin rằng các ngươi chỉ thu được một phần nhỏ bảo vật trong Lăng Mộ Đại Đế mà thôi, nếu không ngươi đã không thể ở lại Hỗn Độn Tinh Hải, thêm người thì thêm sức mạnh, chúng ta cùng nhau phá vỡ cấm chế trong Lăng Mộ Đại Đế, đến lúc đó chia đều bảo vật bên trong thế nào?" Khương Thiên Thụy hiện giờ không thể phán đoán thực lực của Mục Tình Lam, hơn nữa hắn cũng hiểu rằng động thủ đánh bại đối phương không dễ, kết cục có thể là chính hắn bị thương nặng. Hắn cho rằng, việc Hỗn Độn Tinh Hải có bảo vật đã là điều chắc chắn, nếu đồ vật trong Lăng Mộ Đại Đế đã bị nữ tử trước mắt này thu hết, thì nàng sẽ không còn lưu lại ở Hỗn Độn Tinh Hải. Một tinh vực hoang vu như thế này, nữ thánh nhân này vẫn còn ở Hỗn Độn Tinh Hải, chỉ có một khả năng, nàng chưa thu được hết bảo vật trong Lăng Mộ Đại Đế. Nàng tiếp tục ở lại đây là để phá giải cấm chế trong Lăng Mộ Đại Đế, hoặc là chờ đợi thế lực phía sau đến. Nếu đối phương chưa thu được hết bảo vật trong Lăng Mộ Đại Đế, vậy còn có chỗ thương lượng. Khương Thiên Thụy tin rằng đối phương chắc chắn cũng vội vàng tiến vào lăng mộ đại đế. Dù sao đó là lăng mộ đại đế, bên trong có vô số bảo vật, truyền thừa và cơ duyên. Tiếp tục rằng co cũng chẳng có ý nghĩa gì, ngược lại càng kéo dài thời gian, càng có nhiều người phát hiện ra sự tồn tại của lăng mộ đại đế. Nếu thu hút nhiều người đến, thì nữ tử này sẽ thiệt thòi. Nghe Khương Thiên Thụy nói vậy, Mục Tình Lam biết hắn hiểu lầm nàng là người đến tìm bảo vật như họ. Lập tức lạnh lùng nói, hỗn độn tinh hải không có lăng mộ đại đế, cũng không có gì gọi là bảo vật. Chư vị hãy trở về đi. Khương Thiên Thụy nhướng mày, nói như vậy, đạo hữu định độc chiếm sao? Đạo hữu khẩu vị quả thật quá lớn. Trong mắt Khương Thiên Thụy, mọi dấu hiệu đều cho thấy hỗn độn tinh hải tồn tại lăng mộ đại đế, hoặc là động phủ của một đại năng nào đó. Nay lại có người nói với hắn rằng hỗn độn tinh hải không có lăng mộ đại đế, cũng chẳng có bảo vật gì. Khương Thiên Thụy làm sao tin nổi? Rõ ràng, nữ tử trước mắt muốn độc chiếm lăng mộ đại đế cùng toàn bộ bảo vật trong đó. Khương Thiên Thụy tiếp tục nói, đạo hữu, khẩu vị quá lớn, cẩn thận bị cho ăn bể bụng. Hơn nữa, ngươi không sợ ta truyền tin tức về việc hỗn độn tinh hải tồn tại lăng mộ đại đế ra ngoài sao? Ngươi tuy là thánh nhân, nhưng lăng mộ đại đế không chỉ hấp dẫn thánh nhân, mà còn hấp dẫn cả chuẩn đế. Nếu chuẩn đế ở tinh vực lân cận biết hỗn độn tinh hải có lăng mộ đại đế, ngươi nghĩ chỉ bằng sức một mình có thể ngăn cản hắn tiến vào hỗn độn tinh hải sao? Mục Tình Lam không để ý lời nói của Khương Thiên Thụy, mà tiếp tục nói, bản cung nói lần cuối, hỗn độn tinh hải không có lăng mộ đại đế, càng không có bất kỳ bảo vật nào. Nói xong, một thanh kiếm xuất hiện trong tay Mục Tình Lam. Nàng lập tức chém một kiếm về phía hư không. Một luồng kiếm khí dài mấy chục cây số trực tiếp chém ra một vết nứt không gian. Ai dám vượt qua đường này? Chết! Sự kiên quyết của Mục Tình Lam hoàn toàn chọc giận Khương Thiên Thụy. Linh áp cuồn cuộn tỏa ra từ người Khương Thiên Thụy. Sắc mặt hắn âm trầm nói, ngươi cứng rắn như vậy, vậy ta sẽ xem ngươi mạnh đến mức nào, có thể giữ được lăng mộ đại đế hay không. Vừa dứt lời, Khương Thiên Thụy tung một chưởng, tu di cửu dương chưởng. Ngay sau đó, chính mặt trời khổng lồ xuất hiện sau lưng Khương Thiên Thụy. Nhiệt lượng của mặt trời thiêu đốt không gian đến mức vạn vẹo. Đệ tử Thương Hải Tông vội vàng lùi lại. Giao thủ giữa các thánh nhân không phải thứ họ có thể can thiệp. Mục Tình Lam hơi quay đầu, nói với Lộ Thần, bề hạ, xin tạm thời lui ra một bên. Mục Tình Lam lo lắng mình ra tay sẽ ảnh hưởng đến Lộ Thần. Lộ Thần tuy có thực lực gần đạt đến cảnh giới thánh nhân, nhưng rốt cuộc vẫn chưa phải thánh nhân. Chiến đấu giữa các thánh nhân rất dễ làm hắn bị thương. Lộ Thần đáp tốt, rồi dùng di hình hoán ảnh rời đi hơn 100 cây số. Lộ Thần hiện giờ đã hiểu rõ thực lực của mình. Nếu đối phương là ma tu, hắn có thể dựa vào hỗn độn chu ma công mà chiến đấu. Nhưng Khương Thiên Thụy hiển nhiên không phải ma tu. Không phải ma tu, linh lực trong người hắn sẽ không có tác dụng khắc chế lớn đối với Lộ Thần. Trong trận chiến đấu cấp bậc này, hắn tạm thời không thể can thiệp. Vậy thì giao phần còn lại cho Mục Tình Lam. Hắn tin tưởng với thực lực thánh nhân ngũ trọng của Mục Tình Lam, đối phó một tu sĩ mới đột phá đến thánh nhân nhị trọng vẫn không thành vấn đề. Sau khi Lộ Thần rời đi, Mục Tình Lam nhìn chín mặt trời khổng lồ và trường ấn lao tới, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Rồi Mục Tình Lam điều động dị hỏa màu trắng trên người, rót toàn bộ vào linh kiếm. Người Thiên Hỏa tộc từ khi sinh ra đã có dị hỏa, đó là bản mệnh linh hỏa của họ. Khi người Thiên Hỏa tộc sử dụng bản mệnh linh hỏa, sức chiến đấu của họ sẽ tăng lên nhanh chóng, thực lực tăng gấp nhiều lần. Đó cũng là lý do vì sao người Thiên Hỏa tộc trước đây bị diệt tộc. Mục Tình Lam ngay lập tức sử dụng linh hỏa, không hề nương tay. Sư tử bát thỏ cũng dùng toàn lực. Đồng thời, trước khi ra tay, Mục Tình Lam đã dùng sức mạnh thánh nhân phong tỏa hoàn toàn không gian xung quanh. Như vậy, dù Khương Thiên Thụy bị chém giết phân thân, Khương Thiên Thụy cũng chỉ biết phân thân bị giết, chứ không biết chi tiết cụ thể. Nhìn thấy dị hỏa tỏa ra từ người Mục Tình Lam, Khương Thiên Thụy cuối cùng nhớ ra mình đã từng thấy loại hỏa diễm này ở đâu. Một tia kinh hãi thoáng qua trên mặt hắn. Ngươi là thiên hỏa? Khương Thiên Thụy chưa nói hết lời, Mục Tình Lam đã chém ra một kiếm, Băng Hỏa Thần Long kiếm. Trong chốc lát, hai đầu năm chảo cự long từ trong kiếm của Mục Tình Lam bay ra, một đầu cự long màu trắng tỏa ra hàn khí băng giá, còn một đầu cự long màu đỏ, thân thể bốc cháy ngùn ngụt. Hai đầu cự long giao nhau lao tới, khi sắp chạm vào trường lực màu vàng kim của Khương Thiên Thụy, chúng hợp nhất thành một đầu cự long bốc cháy ngọn lửa trắng. Vào khoảnh khắc cự long chạm vào trường lực vàng kim, không có tiếng nổ mạnh nào xảy ra. Lúc ấy, cả hư không dường như đóng băng. Qua một thời gian không rõ, một vết nứt không gian ầm vang xuất hiện trong hư không. Phong bạo không gian từ vết nứt trực tiếp cắt xé mọi thứ xung quanh thành vô số mảnh vụn. Đồng tử Khương Thiên Thụy co lại, hắn không thể tin nhìn cảnh tượng trước mắt, và lúc này đã đoán được thân phận của Mục Tình Lam. Từ việc Mục Tình Lam sử dụng dị hỏa, khả năng lớn nàng là người của Thiên Hỏa nhất tộc, mà Thiên Hỏa nhất tộc chỉ có hai thánh nhân, một vị là Hỏa Hoàng, vị còn lại là lão tổ tông Hoàng Thất Thiên Hỏa. Hỏa Hoàng là nam, còn người trước mắt là nữ. Vậy người này hiển nhiên là lão tổ tông Thiên Hỏa nhất tộc. Tuy nhiên, ngay khi Mục Tình Lam ra tay, Khương Thiên Thụy đã nhận ra mình không phải đối thủ của nàng. Dù sao, Thiên Hỏa nhất tộc khi sử dụng bản mệnh dị hỏa, thực lực sẽ tăng mạnh. Cho dù Mục Tình Lam chỉ là thánh nhân nhất trọng, hắn cũng không thể là đối thủ của nàng. Nhưng hắn không ngờ một kiếm này của Mục Tình Lam lại khủng bố đến vậy. Trong sự kinh hãi của Khương Thiên Thụy, thân thể hắn bị phong bạo không gian nghiền nát thành bụi, ngay cả thần hồn cũng bị tiêu diệt. Mọi người Thương Hải Tông ở xa, khi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt tái mét, mồ hôi không ngừng tuôn rơi. Họ không ngờ thái thượng trưởng lão của mình lại thất bại dễ dàng như vậy. Đối phương chỉ dùng một kiếm thôi, cùng là thánh nhân, sao lại có sự chênh lệch lớn đến vậy? Sau khi lấy lại bình tĩnh, Lưu Đình Chương không chút do dự, lập tức điều khiển tiên chu chạy về phía biên giới hỗn độn tinh hải. Ngữ tử này hiển nhiên không phải Thương Hải Tông có thể đối phó. Thấy Lưu Đình Chương và những người khác định chạy trốn, Mục Tình Lam lại giơ kiếm lên, vung ra một kiếm nữa, Băng Hỏa Thần Long kiếm. Cảm nhận được tiếng long ngâm từ phía sau, Lưu Đình Chương theo phản xạ nhìn lại, thấy hai đầu cự long, cả người hắn sợ đến hồn bay phách lạc. Chưa kịp phản ứng, hai đầu cự long lại hợp nhất thành một đầu cự long tỏa ra ngọn lửa trắng. Ngay sau đó, toàn bộ không gian vũ trụ lại rơi vào tĩnh lặng ngắn ngủi. Một lát sau, lại là một trận phong bạo không gian, và toàn bộ tiên chủ Thương Hải Tông cùng các tu sĩ Thương Hải Tông đều bị phong bạo này nuốt chửng, hầu như không còn lại gì. Ngay cả xương cốt nguyên vẹn hai thần hồn cũng không còn. Lộ Thần cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Đây là sức mạnh thực sự của thánh nhân, một kiếm phá toái hư không, thậm chí còn gây ra phong bạo không gian, đáng sợ. Chờ ta đột phá đến cảnh giới thánh nhân, không biết có thể sở hữu sức mạnh hủy diệt đến mức đó hay không. Cùng lúc đó, trong một mật thất nào đó của Thương Hải Tông, hai lão giả đang tĩnh tọa đột nhiên mở mắt ra, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt Khương Thiên Thụy lóe lên vẻ kinh hãi. Chuyện gì thế này? Sao phân thân của ta bị chém, mà ký ức trước khi bị chém lại không truyền về? Hỗn độn tinh hải lại tồn tại cường giả cảnh giới thánh nhân. Khương Thiên Thụy cảm nhận được thể nội tu vi trong nháy mắt giảm xuống dưới bán thánh, nhất thời cảm thấy vô cùng tức giận. Vốn tưởng rằng dễ dàng giải quyết được hỗn độn tinh hải hạ hoàng, bọn hắn sẽ nhanh chóng tìm được đại đế lăng mộ hoặc là động phủ của đại năng nào đó. Không ngờ hỗn độn tinh hải, vù tinh vực hoang dã này, lại ẩn giấu một vị thánh nhân. Hơn nữa, thánh nhân đó còn vô cùng mạnh mẽ, hắn phân thân chết mà không truyền về ký ức. Điều này chứng tỏ thánh nhân ở hỗn độn tinh hải mạnh hơn hắn. Sau khi thánh nhân phong tỏa không gian, thần thức hắn không thể xuyên thấu, hoặc là thần hồn hắn bị nghiền nát ngay lập tức. Làm được hai điều này, thực lực ít nhất phải đạt đến thánh nhân thất trọng trở lên. Khương Thiên Thụy sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hỗn độn tinh hải lại tồn tại cao thủ thánh nhân thất trọng. Nghĩ vậy, hắn cho rằng đại đế lăng mộ ở hỗn độn tinh hải đã bị thế lực khác phát hiện, nhưng mà cho đến nay toàn bộ Hoàng Sơn tinh vực cũng chẳng có mấy vị cường giả thánh nhân thất trọng có thể tu luyện đến thánh nhân thất trọng, chắc chắn đều là thế lực trực thuộc Hoàng Sơn chuẩn đế. Tuy Hoàng Sơn chuẩn đế có không ít thế lực phụ thuộc, nhưng những thế lực này lại chia ra trực hệ và chi thứ. Thương Hải Tông cũng là thế lực phụ thuộc của Hoàng Sơn chuẩn đế, nhưng chỉ là chi thứ, không phải đại thế lực gì trong Hoàng Sơn tinh vực. Khương Thiên Thụy trong lòng nảy sinh một suy đoán, chẳng lẽ cường giả Hoàng Sơn tinh vực đó là do Hoàng Sơn chuẩn đế phái tới, hoặc là thế lực trực hệ của Hoàng Sơn chuẩn đế phát hiện đại đế lăng mộ để đề phòng thế lực khác dòm ngó, nên cố ý sắp đặt một cường giả chấn giữ ở hỗn độn tinh hải. Hoàng Sơn chuẩn đế trăm năm trước không phải nói đã đạt được một loại cơ duyên đột phá đại đế rồi mới lựa chọn bế quan sao? Cơ duyên đột phá đại đế không dễ dàng có được, rất có thể cơ duyên của Hoàng Sơn chuẩn đế xuất phát từ đại đế lăng mộ. Nghĩ đến đây, Khương Thiên Thụy toát mồ hôi lạnh. Nếu thánh nhân ở hỗn độn tinh hải thực sự là do Hoàng Sơn chuẩn đế phái tới, thì Thương Hải Tông tự tiện xông vào hỗn độn tinh hải lại còn phát hiện đại đế lăng mộ, rất có thể thế lực trực thuộc Hoàng Sơn chuẩn đế sẽ diệt trừ Thương Hải Tông ngay lập tức. Để tránh tin tức về đại đế lăng mộ bị tiết lộ, lúc này Mục Tình Lam không hề hay biết việc nàng phong tỏa không gian khiến thần thức Khương Thiên Thụy không thể truyền ra khỏi hỗn độn tinh hải lại tạo ra hiệu quả như vậy, khiến Khương Thiên Thụy, cái thượng trưởng lão của Thương Hải Tông, phải tưởng tượng nhiều thứ như vậy. Theo nhận thế giới bên ngoài, thấy tu sĩ Thương Hải Tông đều bị Mục Tình Lam diệt trừ, Mộ Thần bay đến bên cạnh Mục Tình Lam, cười nói, có ham nhi ngươi, hồ đạo giả mạnh mẽ như vậy, trẫm yên tâm rồi. Nghe Lộ Thần nói vậy, Mục Tình Lam vội vàng thu lại sát ý trên người và cả uy áp của thánh nhân, gò má nàng hơi ửng đỏ, quay đầu nhìn Lộ Thần nói, tạ bệ hạ tín nhiệm. Mộ Thần lúc này nhìn về phía những phản đồ đại hạ, khi ánh mắt Lộ Thần quét qua, bọn phản đồ vội vàng quỳ xuống bong thuyền cầu xin tha thứ, bệ hạ tha mạng, chúng thần đều bị tông môn ép buộc, bệ hạ, chúng thần biết sai rồi, xin hãy cho chúng thần một cơ hội. Lúc này những phản đồ đó đã sợ hãi đến tột độ, bọn chúng vốn cho rằng đầu quân cho thế lực vực ngoại có thể dễ dàng lật đổ sự thống trị của Lộ Thần, không ngờ Lộ Thần lại ẩn giấu sâu xa như vậy, bên cạnh còn có một vị thánh nhân, nghĩa nhân đó chỉ cần một kiếm là có thể giết chết thánh nhân, cho dù bây giờ chúng chạy trốn cũng không kịp, mạng sống chúng giờ đây đều nằm trong tay thiên đế. Lộ Thần thản nhiên nói, khi các ngươi phản bội đại hạ hoàng triều từ khác đó, các ngươi đã nên lường trước được hậu quả thất bại. Nói xong, Ngô Thần quay sang Mục Tình Lam, giết hết chúng. Lời Lộ Thần vừa dứt, Mục Tình Lam vung kiếm chém xuống. Trong khoảnh khắc, những phản đồ kia cùng chiếc tiên chu dưới chân chúng đều hóa thành bụi nhỏ, tiêu tán vào hư không. Thấy cảnh ấy, các đệ tử của Chiến Long Quân vô cùng khiếp sợ. Họ đứng trên bong thuyền, thân thể không ngừng run rẩy. Trước khi được biên chế vào Chiến Long Quân, mỗi người trong số họ đều được tông môn của mình báo trước một số việc và giao cho một số nhiệm vụ. Ban đầu, chúng tưởng rằng với sự xâm lấn của ngoại địch cảnh giới thánh nhân, Đại Hạ Hoàng Triều sắp diệt vong, chúng sẽ sớm được tự do, muốn làm gì thì làm. Nhưng Thiên Đế không hề hấn gì. Kẻ xâm lấn cảnh giới thánh nhân lại bị thánh nhân bên cạnh Thiên Đế chém giết chỉ bằng một kiếm. Thiên Đế có thánh nhân cường giả lợi hại như vậy, còn ai có thể giết được Thiên Đế? Nếu chúng dám phản nghịch hoặc có ý đồ khác, e rằng kết cục cũng chẳng khác gì những phản đồ Đại Hạ tới liên lạc với Thương Hải Tông kia. Rõ ràng Thiên Đế đang dùng chuyện này để răn đe kẻ khác. Tức thì, lòng trung thành của các đệ tử Chiến Long Quân với Lộ Thần bừng lên mạnh mẽ. Lúc này, chúng chẳng còn bận tâm đến nhiệm vụ mà tông môn giao phó. Sau khi xử lý xong những phản đồ tại chỗ, Lộ Thần quay sang Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.